Chương 245 Linh hồn pháp ấn. Diệp Ly nhìn Thiên Lân yêu thú, khóe miệng toát ra một tia cười nhàn nhạt. Đầu Thiên Lân yêu thú này sợ rằng đã sống đến mấy nghìn năm, chỉ sợ linh trí đã đạt đến trình độ phi thường cao, không thua kém nhân loại. Lão gia hỏa, nghe lâu như vậy, ngươi cũng nên biểu đạt một chút thành ý của ngươi đi. Diệp Ly nhìn về phía Thiên Lân yêu thú đang bị khóa trói buộc. Nghe được lời Diệp Ly nói, tất cả mọi người có chút khó hiểu, không biết Diệp Ly đang nói chuyện với người nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng Thiên Lân yêu thú truyền đến. Hừ, chỉ vào lũ tiểu quỷ các ngươi lại muốn giết ta, cướp lấy yêu linh, không bị ngáo chứ? Nhìn thấy Thiên Linh yêu thú đột nhiên mở miệng nói chuyện, mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Yêu thú biết nói tiếng người, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Ở chính giữa mọi người, Vũ Diễm ngược lại chấn định hơn. Làng đối với Thiên Lân yêu thú cũng coi như là có chút hiểu biết. Bất quá, nếu Nhấp Ly thực sự muốn cướp yêu linh của Thiên Lân yêu thú thì vô cùng khó khăn. Coi như là tất cả mọi người hợp lực cũng chưa chắc là đối thủ của Thiên Linh yêu thú. Nhấp Ly bình tĩnh đi về phía trước vài bước, lạnh lạnh nhìn Thiên Lân yêu thú nói. Bị Hắc Viêm và Minh Văn vây khốn chỗ này, hẳn cảm giác không được tốt cho lắm. Lão tử tốt hay không, không tới lượt ngươi quan tâm. Thiên Lân yêu thú hừ lạnh một tiếng. Trong yêu thú nhất tộc, Thiên Lân yêu thú được xem như là tộc tách biệt hoàn toàn so với các tộc khác, cho nên tới bây giờ cũng không có tộc nào coi là bằng hữu. Nội đan bên trong cơ thể của Thiên Lân yêu thú được xem là bảo vật mà các yêu thú khác mơ ước. Thậm chí không ít yêu thú làm mộng cũng muốn giết được một đầu Thiên Lân yêu thú để cướp lấy nội đan. Ngươi hiện tại bị nhốt chỗ này hẳn là vì ngươi vẫn chưa trưởng thành, nên trong cơ thể vẫn chưa hình thành nội đan. Không biết là ai đem ngươi vây chỗ này, muốn chờ ngươi kết đan. Nhấp Ly nhìn Thiên Lân yêu thú khẽ cười nói. Thiên Lân yêu thú trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, mắt nhìn Nhấp Ly nói. Nhân loại, sao ngươi biết? Thiên Lân yêu thú trong lòng không thể tưởng tượng nổi Nhấp Ly là ai mà có thể đem tất cả mọi thứ nói rõ. Ta có phương pháp có thể giúp người thoát khỏi nơi đây. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn Thiên Lân yêu thú từng bước nói xa. Không lẽ ngươi cam tâm một mực bị giam ở chỗ này, rồi giống như sa súc bị người ta giết lấy nội đan? Tiểu tử, ngươi nói ai là sa súc? Thiên Lân yêu thú phẫn nộ gào thét, toàn thân lôi điện tỏa ra. Ngươi bây giờ so với sa súc đợi làm thịt thì có gì khác nhau? Trước tiên chờ ngươi trưởng thành, đến khi nội đan hình thành liền bị người khác đem giết. Nhấp Ly khóe miệng mỉm cười nhìn vẻ phẫn nộ của Thiên Lân yêu thú, hắn chính là muốn kích cho Thiên Lân yêu thú kích động. Tiểu tử, ta biết người có chủ ý gì, các người cũng muốn giết ta, cướp lấy yêu linh của ta mà thôi, cùng những người kia có gì khác nhau? Ta dựa vào cái gì phải nghe theo lời của ngươi? Thiên Lân yêu thú cả giận dữ hừ một tiếng. Không sai, chúng ta đúng là muốn yêu linh của ngươi, nhưng mà ta có biện pháp xử lý khác, không nhất thiết phải giết ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện kết thành linh hồn pháp ấn cùng với huynh đệ của ta, thân thể của ngươi sẽ tự động hư ảo hóa thành yêu linh, tiến vào trong linh hồn hải của bằng hữu ta. Nhiếp Ly nói ra. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, Thiên Lân yêu thú phá lên cười. Tự động hư hóa thành yêu linh, cái đó so với vị giết có gì khác nhau? Nhân loại các ngươi đều là lũ lừa đảo, muốn dùng lời này để lừa gạt ta, bộ ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Đương nhiên là khác nhau. Nếu như giết ngươi, sau đó cướp lấy yêu linh của ngươi, khi chủ nhân của ngươi chết đi, ngươi cũng lập tức đi theo hắn. Nhưng mà nếu ngươi kết thành linh hồn pháp ấn, tự động hư hóa thành yêu linh, ngươi vẫn giữ được ký ức tự chủ. Sau khi chủ nhân ngươi chết, ngươi liền tự do. Tuổi thọ nhân loại của chúng ta bất nắm chỉ 100 năm mà thôi. Đối với loài có sinh mệnh vô tận như Thiên Lân yêu thú các ngươi, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nhiếp Ly cười lạnh một tiếng. Nghe được lời Nhiếp Ly, Thiên Lân yêu thú thân hình lập tức thôi vùng vẫy. Điều mà Nhiếp Ly nói quả thực là quá sức hấp dẫn. Đỗ Trạch đứng một bên cau mày, hắn cảm thấy được như vậy có chút vấn đề. Vạn nhất Thiên Lân yêu thú ám toán hắn thì sao? Nhìn thoáng qua bộ dáng của Nhiếp Ly cực kỳ tự tin, giống như mọi chuyện đều nằm trong dự tính của hắn, nên cũng nhịn lại việc đem nghi vấn trong lòng nói ra. Tốt, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Thiên Lân yêu thú thống khoái đáp ứng. Vậy ngươi trước tiên cho ta một ít máu của ngươi. Diệp Ly nói. Muốn máu của ta làm gì? Thiên Lân yêu thú nhíu mày. Ngươi không có máu huyết, ta làm thế nào kết thành linh hồn pháp ấn? Diệp Ly nhàn nhạt nói. Thiên Lân yêu thú lùi vài bước, vẫn nộ nói. Ngươi có phải hay không đang lừa gạt ta? Ta chưa từng nghe nói linh hồn pháp ấn nào có thể làm thân thể hư hóa. Ngươi không biết không có nghĩa là không có. Thế gian này bí pháp ngàn vạn, ngươi không biết cũng là bình thường. Nhấp Ly nhún vai nói. Đừng cho ta nói là không biết. Ngươi muốn ám toán ta, ta tuyệt đối không đem máu huyết đưa cho ngươi, trừ phi các ngươi có thể nghĩ ra phương pháp khác. Thiên Lân yêu thú hừ một tiếng. Đối với Thiên Lân yêu thú thì máu huyết cực kỳ chân quý, bên trong đó ẩn chứa pháp tắc truyền thừa của bọn chúng. Thân thể của Thiên Lân yêu thú phi thường cường đại, rất khó xuyên thủng, nên người bình thường không hề có được máu huyết của Thiên Lân yêu thú. Huống hồ Thiên Lân yêu thú cũng sẽ không dễ dàng đem máu huyết của mình giao cho tay kẻ khác. Thiên Lân yêu thú linh trí không thua kém nhân loại, đây cực kỳ xảo hoạt. Nhấp Ly sao lại không biết điều đó? Sở dĩ trước đó Thiên Lân yêu thú cực kỳ đồng ý chỉ là lễ lệ, mục đích thực sự của nó là muốn cùng Đỗ Trạch kết thành linh hồn pháp trận, thoát khỏi trói buộc, rồi tìm cơ hội hại Đỗ Trạch để được tự do. Nhấp Ly trong nội tâm đã sớm có phòng bị, nên trước tiên muốn lấy máu huyết của Thiên Lân yêu thú tìm cách khắc chế. Bất quá Thiên Lân yêu thú cũng giảo hoạt không kém, cảm thấy Nhấp Ly e rằng còn có ý đồ khác, nên quyết công tâm đem máu huyết của mình giao ra. Nếu đã như vậy, chúng ta bất đồng ý kiến. Nhấp Ly nhìn Thiên Lân yêu thú nói. Không đồng ý thì sao? Ta cũng không đem máu huyết giao cho các ngươi. Thiên Lân yêu thú hừ một tiếng nói. Các ngươi có thể làm được gì ta? Cùng lắm lão tử ở chỗ này. Muốn lão tử trở thành yêu linh cho các ngươi, không có cửa đâu. Đừng mơ hão mà hào mỡ. Nếu lão tử có thể thoát khỏi khóa sắt này thì các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy trốn. Lão tử sẽ xé xác tất cả các ngươi. Thiên Lân yêu thú ỷ vào thực lực của mình hoàn toàn không đếm đam người Nhiếp Ly vào mắt. Cái mũi không ngừng phụt ra từng đạo lôi điện. Nếu không phải do khóa sắt bên trong pháp trận khóa lại, chỉ sợ đã đưa vào lôi điện cũng khiến cho đám người Nhiếp Ly hóa thành tro bụi. Nhiếp Ly bỏ đi, cảm giác được khí tức đáng sợ trên người Thiên Lân yêu thú. Đỗ Trạch nhìn về phía Nhiếp Ly nói ra. Thực sự bọn hắn hiện tại vẫn quá yếu, sợ không làm gì được Thiên Lân yêu thú. Nhiếp Ly lắc đầu. Thật vất vả mới tìm được một đầu Thiên Lân yêu thú, ta như thế nào cũng phải giúp đỡ người lấy yêu linh của nó. Nhiếp Ly nhìn về phía Thiên Lân yêu thú phía trước nói. Đã như vậy đừng trách ta ép ngươi nghe lời. Thiên Lân yêu thú chậm rãi dậm chân nói. Hừ, nhân loại vô tri, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bức ta vào khuôn khổ, thật là buồn cười đến cực điểm. Nhân loại các ngươi bị lão tử giết không tới trăm vạn thì cũng chục vạn, coi như hiện tại lão tử bị vây chỗ này, các ngươi cách nào làm khó dễ được ta? Đây chính là ngươi nói. Nhấp Ly hừ một tiếng. Nếu Thiên Lân yêu thú tàn sát nhiều người như vậy, hắn càng không khách khí. Nhìn thoáng qua Đoạn Kiếm nói. Đoạn Kiếm, cho ta một ít máu của ngươi. Vâng. Đoạn Kiếm không hề có chút do dự, há mồm tại trên cánh tay cắn một phát, máu tươi lập tức tí tách chảy xuống. Nhiếp Ly bưng máu Đoạn Kiếm, sau đó không ngừng vẽ lên mặt đất từng đạo thần bí minh văn. Những thần bí minh văn này đem Thiên Lân yêu thú vây quanh một vòng. Đây là minh văn gì? Lục Phiêu đám người tò mò. Trong máu Đoạn Kiếm ẩn chứa cường đại hắc viêm chi lực. Những minh văn này có thể đem bộ phận hắc viêm trong tòa tháp này tụ tập ở nơi đây. Nhiếp Ly nói ra. Lúc hắn vẽ xong, từng cỗ hắc viêm kinh khủng nhanh chóng hướng về phía bên này tập trung. Hắc viêm tụ càng nhiều, cảm giác được kinh khủng thiêu cháy chi lực. Thiên Lân yêu thú lồ nóng bất an đứng dậy. Hắn sợ hãi nhất chính là hắc viêm trong tòa tháp này. Đây cũng chính là lý do mà người kia đem hắn ở nơi đây. Nóng bỏng hắc viêm không ngừng mà thiêu đốt thiên lân yêu thú, nhiệt độ càng ngày càng nóng. Tiểu tử này rõ ràng thực sự đem hắc viên tụ tập lại, kế tiếp phải cố chịu đựng à. Theo nhiệt độ cao lên, thiên lân yêu thú phun ra hơi thở nóng rực, bất quá muốn làm cho nó khuất phục không có khả năng. Lúc này đây, một chỗ trong cửu trọng tử địa tầng thứ 9, một tòa tinh xảo biệt viện của đám người ngồi đó, tán gẫu phía trước bàn, một vũng nước suối phản chiếu tình cảnh bên trong hắc viêm chi tháp. Hắc viêm chi tháp bên trong phát sinh cái gì, bọn hắn đám người kia cũng rõ như trong lòng bàn tay. Tiêu Ngữ đứng ở đằng sau một vị áo đen cường giả, hắn cúi đầu hướng về tai vị áo đen cường giả nói: "Phụ thân, ta nói người này đối với Minh Văn lĩnh ngộ đã vượt qua ta, ngươi còn không tin? Hiện tại đã tin chưa? Người này Minh Văn lĩnh ngộ sắc thực phi phàm, hơn nữa thiên phú chắc tuyệt." Áo đen cường giả gật đầu nói. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía 6 người, chỉ thấy 6 người kia cũng cúi đầu nhìn xem hết sức chăm chú. "Mấy vị đặc sư, mấy lần trước các ngươi không có lựa chọn chúng bất cứ ai, lần này mấy vị thiên tài, chư vị hẳn rất hài lòng. Bất quá ước định giữa chúng ta chưa có quên, Vũ Thần Tông được lựa chọn đệ tử đầu tiên." Áo đen cường giả cười nhạt một tiếng nói: "Lần này lục địa thần tông chúng ta cùng đối kháng với thánh ma tổ địa yêu thần tông, Vũ Thần Tông tổn thất thảm trọng nhất, kính xin chư vị chiếu cố nhiều hơn." 6 người phía trước áo đen cường giả nhìn nhau, một người mặc tơ y màu trắng dung mạo tuyệt mỹ cười nói: "Ước định của chúng ta đương nhiên là tuân thủ, chúng ta đám người kia đều là tiểu lung linh thế giới đi ra, sẽ ở tông môn khác nhau, nhưng cũng không cần khách khí như vậy. Những người phía ngoài không có cách nào tiến vào tiểu lung linh thế giới, chỉ có bọn hắn, những người ở trong tiểu lung linh thế giới mới có thể đi ra. Long Khư dưới vực các đại tông phái chưa bao giờ đình chỉ mời chào nhân tài từ các tiểu lung linh thế giới, bọn hắn chính là đặc sứ, chịu trách nhiệm mời chào nhân tài." Chương 246: Yêu tiên hầm cách thủy. Tuy rằng những người này ở Long Khư giới vực chẳng liên hệ gì đến nhau, nhưng bởi vì đều đến từ tiểu lung linh thế giới nên tập hợp với nhau tạo thành một tiểu đoàn thể. Trong đó một vị lão giả râu trắng cảm khái nói: "Yêu thú nhất tộc của tiểu linh lung thế giới đều bị yêu nhân tông sai khiến tàn sát tất cả nhân tộc và các sinh linh khác của chủ thế giới. Chủ thế giới vài trăm năm, nhân tài xuất hiện không được bao nhiêu, chỉ có vân mộng thế giới cùng với những thứ nguyên thế giới xuất hiện một số nhân tài. Các đại thần tông ở chỗ chúng ta mà đối với bọn họ quả thực là như muối bỏ bể." Cường giả áo đen cười cười nói tiếp: "Long Khư giới vực bao la vô biên, trong đó lại có vô số tiểu thế giới, có thể mời chào vô số thiên tài hậu bối a. Chúng ta cũng không cần buồn lo lắng vô cớ quá mức. Mặc dù yêu thần tông người đông thế mạnh, nhưng nếu các đại thần tông chúng ta có thể chung sức hợp tác, bọn hắn chưa chắc đã chiếm được tiện nghi." Nói như vậy quả không sai. Lão già râu trắng thở dài một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm. Không biết Minh Vực trưởng khống giả với người nào. Bên kia Tuyệt Mỹ phu nhân nói về áo đen cường giả nói: "Vị áo đen cường giả này chính là Minh Vực trưởng khống giả. Tất cả mọi người đều cho rằng sau lưng Minh Vực chỉ có một vị cường giả Minh Vực trưởng khống giả định phong khống chế, nhưng thực tế không phải. Minh Vực trưởng khống giả chẳng qua là chịu trách nhiệm ra mặt giải quyết vấn đề mà thôi. Đứng sau Minh Vực trưởng khống giả còn có 7 vị siêu cấp cường giả. Cả 7 vị siêu cấp cường giả không ngừng chào mời thiên tài, sau đó dẫn tới các đại thần tông." Nghe được Tuyệt Mỹ phu nhân hỏi thăm, Tiểu Ngữ không khỏi quay mắt nhìn về phía Minh Vực trưởng khống giả. Hắn cũng rất chờ mong đáp án của Minh Vực trưởng khống giả. Minh Vực trưởng khống giả hơi trầm ngâm một chốc lát nói: "Thiếu liên kia gọi là Nhiếp Ly phải không?" "Hả?" Tuyệt Mỹ phu nhân xẹt qua một tia thần sắc kinh người. "Thiếu liên kia đúng là Nhiếp Ly. Mặc dù đối với Minh Văn có thể hiểu biết rất sâu, nhưng luận thiên phú thì không bằng so với thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng kia thiên phú tương đối cao, theo ta suy đoán, chỉ sợ có thể được vô thượng thân thể trong truyền thuyết. Năm vị cường giả còn lại cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Theo bọn họ thấy, chỉ có thanh niên áo trắng kia mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như mình vực trưởng cốc giả không muốn, vị thiên tài kia coi như là tiện nghi cho Thiên Âm Thần Tông ta rồi. Diệp Mỹ phu nhân một cách vũ mị nói ra. Minh vực trưởng khống giả thanh âm vững vàng, không mang theo bất cứ ý cảm xúc nào nói ra. Thiên phú cao nhất chưa chắc đã tốt, ta cảm thấy Nhiếp Ly cũng không tệ. Tuy rằng không biết Minh vực trưởng khống giả lý do gì lại lựa chọn Nhiếp Ly, nhưng mà bọn hắn đối với ánh mắt của Minh vực trưởng khống giả thì không có một điểm hoài nghi. Lão già tóc bạc nhìn thoát qua Tuyệt Mỹ phu nhân cười nói, tiếp theo đến lượt Thiên Âm Thần Tông lựa chọn. Linh Vận, ngươi thực sự chọn thiếu niên áo trắng sao? Nếu như ta không chọn hắn, chư vị có thể cho ta chọn trước hai người được không? Tuyệt Mỹ phụ được gọi là Linh Vận hé miệng cười nói, à, Thiên Âm Thần Tông quyết định không chọn thiếu niên áo trắng kia sao? Những người kia dùng ánh mắt ngạc nhiên về phía Linh Vận. Bọn hắn còn tưởng rằng Linh Vận nhất định sẽ lựa chọn thanh niên áo trắng. Dù sao trong số những người lựa chọn thì thanh niên áo trắng mới là người thiên phú mạnh nhất. Ta đều lớn tuổi rồi, chọn một thiếu niên anh tuấn làm đệ tử, lo lắng sẽ có người nói xấu. Ta cảm thấy hai tiểu nha đầu bên cạnh thiếu niên kia không tệ, không bằng đem hai tiểu nha đầu đó nhường cho ta được chứ? Linh Vận má lúm đồng tiền như hoa nói ra, có hai người nữ đệ tử, nếu buồn thì cũng có một người để tâm sự. Linh Vân muội quả thực có tính toán, lấy một đổi hai tính ra cũng không lỗ. Lão già tóc bạc cười nói, nếu như làng đã có ý này, chúng ta cũng không lỡ cự tuyệt. Xem ra thanh niên áo trắng kia cuối cùng cũng sẽ về tay Mật Vân Tân Thần Tông chúng ta. Ta muốn tên có hắc lòng huyết mạch kia. Bữa ở bên trong hắc viêm tháp, đám người Nhiếp Ly đều không biết nhất cử nhất động của bọn họ đều đã bị người khác quan sát. Những người kia sớm đã hoàn tất việc phân chia đám người bọn họ. Theo thời gian trôi qua, thiên lần yêu thú phía dưới không ngừng bị liệt diễm thiêu đốt, đã dần có chút không chịu nổi. Hắn bắt đầu chửi ầm lên, tiểu tạp chủng, có gan thì cùng lão tử làm một trận, để lão tử xé xác các ngươi. Bọn hèn nhát không dám dùng, cùng lão tử chính diện làm một trận. Thiên lần yêu thú không ngừng mắng ra các từ ngữ thô tục, chưa từng thấy qua thần thú nào miệng thối như người. Đỗ Trạch phiền muộn nói, hắn thực sự phải thu phục đầu thiên lân yêu thú đầy thô tục hay sao? Cái đầu thiên lân yêu thú này thật không biết lớn lên kiểu gì, so với nhân loại thậm chí còn thô tục hơn. Bất quá Nhiếp Ly đã nói mặc kệ với thứ này, trước tiên đem đầu thiên lân yêu thú thu phục rồi tính. Dù sao thiên lân yêu thú cũng không phải dễ tìm. Thiên lân yêu thú liên tục mắng hơn nửa canh giờ, rốt cuộc miệng đắng lưỡi khô phải dừng lại. Hắc viêm kinh khủng không ngừng tiêu đốt, giống như là muốn đem hắn lướng chính đi vậy. Tuy rằng hắn có cơ thể cực kỳ cường đại, nhưng hỏa diễm bên trong hắc viêm tháp cũng không phải dạng vừa. Chúng ta tiếp tục tu luyện đi, đợi lát nữa có thể chứng kiến cảnh thiên lân yêu thú bị lướng chín. Nhấp Ly lộ ra vẻ bình tĩnh nói, thiên lân yêu thú rốt cuộc chịu đựng không nổi việc bị hỏa viêm thiêu cháy lên đành thỏa hiệp. Tiểu tử, chúng ta trước tiên thương lượng một chút điều kiện được không? Người trước tiên đem một bộ phận máu tươi giao chúng ta rồi tính sau. Nhiếp Ly nhàn nhạt liếc qua thiên lân yêu thú, nếu không đồng ý thì đừng nói nữa. Thiên lân yêu thú căm tức hừ một tiếng, muốn ta đem yêu huyết giao cho ngươi thực sự là không có khả năng. Nếu như ta bị hắc viêm chết cháy như vậy, các ngươi đừng mơ tưởng lấy được yêu linh của ta. Ta trước khi chết cũng sẽ đem yêu linh tự bạo. Tùy ngươi, Nhiếp Ly nhún vai nói, không có yêu linh của ngươi cũng không sao. Ngươi giết nhiều nhân tộc của chúng ta như vậy, chúng ta hôm nay giết ngươi coi như là thay trời hành đạo. Tuy rằng không chiếm được yêu linh của ngươi, dù có chút đáng tiếc, nhưng ta cũng nghe nói trên người thiên lân yêu thú toàn bộ đều là bảo vật nha. Yêu lần, yêu trưởng, yêu tu, còn có yêu tiên gì đó. Nghe nói yêu tiên của thiên lân yêu thú là vật đại bổ. Nghe lời của Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi không khỏi mặt đỏ tới tận mang tai, âm thầm gắt một cái, Nhiếp Ly thực quá là hạ lưu rồi. Bên cạnh, Lục Phiêu nhãn tình sáng lên, vội vàng lao tới bên người Nhiếp Ly nói: "Yêu tiên kia thực sự là đại bổ sao? Làm như thế nào để ăn, hầm, kho tàu?" Một bên Tiêu Tuyết nhìn sang Lục Phiêu nói: "Nếu có yêu tiên, xác thực có thể tẩm bổ cho Lục Phiêu một chút." Nghe lời Tiêu Tuyết nói, đám người Nhiếp Ly, Đỗ Trạch đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Lục Phiêu, tất cả không nhịn được cười. Lục Phiêu ngốc sửng sốt một chút, lập tức minh bạch cái gì, liền đỏ mặt lên thành thốt nói: "Các ngươi không nên hiểu lầm, ta cái phương diện kia tuyệt đối không có vấn đề, cái yêu tiên này ta đây cũng không cần các ngươi ăn đi." Nghe được lời của Nhiếp Ly nói vậy, Thiên Lân Yêu Thú không khỏi cảm giác dưới đũng quần trở lên lạnh lẽo, lại đèo lại, không khỏi kẹp chặt hai chân chửi ầm: "Các ngươi đúng là một lũ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, tức chết lão tử, ta dù chết cũng không cho các ngươi được như ý." Lục Phiêu nhau mắt lại nhìn Thiên Lân Yêu Thú nói: "Được, ngươi có thể trước khi chết đem yêu tiên cùng yêu linh mình tự bạo cùng lúc không?" Nghe Lục Phiêu nói, mọi người không khỏi bật cười, một chiêu này quả thực là hiểu. Thiên Lân Yêu Thú mặt đen xì, hắn như thế nào có lại đụng phải một đám lưu manh vậy? Nghĩ đến chính mình chết đi, yêu tiên lại bị người khác đem ra hầm cách thủy, loại tâm tình này không biết là miêu tả kiểu gì. Hắn đường đường là thần thú, không ngờ lại ra lông lỗi này. Nhớ năm xưa hắn tàn sát vô số cường giả, vô số tứ thần cấp cường giả cũng bị hắn tiêu diệt. Chỉ cần giết đủ trăm vạn, hắn có thể dùng sát khí rèn luyện nội đan, một lần bước vào thiên mệnh cảnh giới. Không biết làm sao lại bị một lão già lưu manh hành hung một trận, khóa lại bên trong hắc viêm tháp, vĩnh viễn không thấy mặt trời, không ngừng bị hắc viêm thiêu đốt. Hôm nay lại bị đám tiểu quỷ như Nhiếp Ly bắt lại, không thương tiếc, quả thực là không hổ là xuống đồng bằng bị chó khinh. Nghĩ tới chính mình sau khi bị giết, yêu tiên bị đem đi làm hầm cách thủy, Thiên Lân Yêu Thú cuối cùng cũng chịu thua, khép nép nói: "Ta chịu thua, chúng ta thương lượng điều kiện lại một lần nữa đi." "Không có gì để thương lượng, trước tiên giao ra một bộ phận yêu huyết, từ chối thì nghỉ đi." Lục Phiêu kiêu ngạo chỉ vào Thiên Lân Yêu Thú nói: "Được, ta có thể đem yêu huyết giao ra, nhưng trước tiên phải đem minh văn pháp trận triệt tiêu đã." Thiên Lân Yêu Thú thở hộc hộc nói: "Được." Nhiếp Ly loại bỏ minh văn pháp trận, sau đó ngưng mắt nhìn về phía Thiên Lân Yêu Thú. Thiên Lân Yêu Thú trọng mắt vòng thoáng qua hỏi: "Các ngươi chuẩn bị dùng cái gì để chứa yêu huyết của ta?" Nhiếp Ly nói: "Dùng cái này đi." Từ bên trong dưới chỉ xuất ra một cái bồn ném tới. Thiên Lân Yêu Thú biết Nhiếp Ly tùy thời có thể thúc giục minh văn pháp trận. Nó suy nghĩ một chút rồi cắn tay trái của mình một cái, sau đó từng giọt yêu huyết chảy tiến vào chiếc bồn. "Yêu huyết ở chỗ này, các ngươi làm thế nào để bố trí linh hồn pháp ấn?" Thiên Lân Yêu Thú có chút thăm dò nói: "Ta sẽ dùng yêu huyết để bố trí linh hồn pháp ấn trên người của ngươi." Nhiếp Ly nói: "Muốn bố trí linh hồn pháp ấn trên người ta, tới đi." Thiên Lân Yêu Thú trong nội tâm cuồng hỉ, nhưng thần sắc bình thản nói: "Ta đương nhiên biết, bất quá người trước tiên đem chậu chứa yêu huyết đá tới đây. Yêu huyết của Thiên Lân Yêu Thú chính là đồ tốt, nếu đợi tới lúc thân thể trở lên hư hóa, tới lúc đó e rằng không có nhiều yêu huyết nữa. Vì vậy chúng ta trước tiên thu thập mấy cái chậu rồi hãy nói." Nhiếp Ly nói ra, hắn sao lại không biết Thiên Lân Yêu Thú có chủ ý gì, không phải muốn đợi hắn qua liền thu thập hắn sao? "Cái này không thể được, yêu huyết của chúng ta phi thường chân quý, các ngươi sao có thể đều đòi nhiều như vậy?" Thiên Lân Yêu Thú căm giận bất bình, hắn không rõ Nhiếp Ly có chủ ý gì, cho nên không dám đem yêu huyết của mình giao ra. Lục Phiêu trừng mắt nhìn về phía Thiên Lân Yêu Thú hừ một tiếng: "Lập tức đem yêu huyết đã tới đây, không lẽ giờ đến yêu tiên ngươi cũng không muốn giữ?" Thiên Lân Yêu Thú buồn bực không thôi, hắn ghét nhất là có người đem yêu tiên của hắn ra uy hiếp hắn. Nhìn qua đám người Nhiếp Ly cùng Thiên Lân Yêu Thú đành chịu thua, một cước đá bồn chứa yêu huyết mà đá tới. Bồn chứa yêu huyết rơi giữa đám người Nhiếp Ly và Thiên Lân Yêu Thú, cách Thiên Lân Yêu Thú 3 mét. Thiên Lân Yêu Thú ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Ly nói: "Không cẩn thận lên đá hơi nhẹ, coi bộ các ngươi phải đích thân tới lấy rồi à." Chương 247 Linh hồn pháp ấn. Nhiếp Ly ngẩng đầu thoáng qua Thiên Lân Yêu Thú, con mắt có chút tế nhị. con thiên lân yêu thú này giảo hoạt gian trá, với tu vị của thiên lân yêu thú thì đối với lực lượng khống chế quả quyết sẽ không xuất hiện sai lầm nhỏ như vậy. Chính vì mục đích thực sự của thiên lân yêu thú là muốn dẫn dụ bọn hắn mắc câu mà thôi. Điều này thì quá đơn giản. Lục phiêu rút ra một sợi roi ra, hướng tới bồn yêu huyết đang bay, đánh ra một roi để cuốn bồn yêu huyết về. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng nổ đùng đùng. Sợi roi ra kia lập tức đứt thành nhiều đoạn nhỏ. Khóe miệng của thiên lân yêu thú toát ra tia cười khẩy, nhưng là giả bộ như vô tội nói. Ở xong, chung quanh đầy phạm vi tầm 3 mét, bị bố trí khóa ngục trận, ta cũng không rõ ràng lắm tình huống. Tại đây phạm vi 5 mét trong phạm vi, hết thảy đều từ hắn đến khống chế. Hắn há lại như vậy mà đơn giản để cho Nhiếp Ly đám người bắt được yêu huyết. Nhiếp Ly, thiên lân yêu thú, cố ý đấy. Vũ Diễm bên tai nhắc Nhiếp Ly. Ta biết, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Hắn sao lại không biết thủ đoạn của thiên lân yêu thú? Nhiếp Ly nhìn về phía thiên lân yêu thú, khẽ mỉm cười, nói. Đã như vậy, chính ta phải tự tay làm thôi. Nhiếp Ly chậm rãi hướng về phía thiên lân yêu thú chỗ mà đi. Nhiếp Ly, cẩn thận một chút. Diệp Tử Vân cùng Ngưng Nhi cũng nhịn không được nhắc nhở. Tới gần thiên lân yêu thú là một việc cực kỳ nguy hiểm. Yên tâm đi, Nhiếp Ly tất đã có chuẩn bị. Ở một bên, Đỗ Trạch cười cười nói. Hắn đối với Nhiếp Ly thực sự là rất rõ hiểu. Nhiếp Ly làm sao có thể bị một chút thủ đoạn như vậy mà tính toán? Nhiếp Ly chậm rãi đi tới, cách thiên lân yêu thú 7-6 mét. Mắt thấy Nhiếp Ly sắp tiến vào khu vực khống chế của mình, trong lòng của thiên lân yêu thú có một loại cuồng hỉ khó có thể kiềm chế. Nhưng mà một lát sau, Nhiếp Ly đứng tại vị trí ngoài 5 mét, cũng không có di động thêm bước nào nữa. Ngẩng đầu nhìn thiên lân yêu thú, đồng tử của thiên lân yêu thú co rút lại. Ý đồ của Nhiếp Ly lần này phi thường rõ ràng. Cách làm này như muốn nói đừng có bịp ta. Nhiếp Ly sớm đã xem thấu tất cả tâm tư của hắn. Thiên lân yêu thú âm thầm hừ lạnh. Ngươi đã biết ý đồ của ta thì làm sao? Ta không tin ngươi có thể lấy được bồn yêu huyết của ta. Đúng lúc này, thân thể của Nhiếp Ly biến thành bộ dáng hổ nhà gấu trúc, sau đó hướng về thiên lân yêu thú, há mồm nhổ ra một đạo quang ám nguyên khí bạo. Hai đạo quang cầu, một đen một trắng, hướng thẳng về thiên lân yêu thú bay đi. Hừ, rốt cuộc nhịn không được muốn động thủ sao? Muốn mạnh mẽ đoạt yêu huyết của ta sao? Mơ đi! Thiên lân yêu thú hừ một tiếng, há mồm phun ra một đạo lôi điện hướng về quang âm nguyên khí bạo bắn tới. Coi như là bị bao vây ở chỗ này, thực lực của hắn không phải thứ thần bình thường có thể ngăn cản. Oanh, lôi điện cùng quang khí bạo va chạm nhau, lập tức bạo liệt. Một cỗ sóng cung kích cường đại quét ngang qua. Trong tích tắc, quang ám nguyên khí bạo lổ tung. Nhiếp Ly thừa dịp ném ra một viên long bạo đạn. Sau đó, thân thể nhanh chóng dung hợp ảnh yêu linh, thả người hướng về cái bồn yêu huyết phóng đi. Muốn cướp yêu huyết của ta, không có cửa đâu. Nếu đã vào được thì cũng đừng nghĩ rời đi. Thiên lân yêu thú hừ một tiếng nói, há mồm phun ra từng đạo quang cầu lôi điện. Thấy một màn như vậy, đám người Tử Vân trong tâm cũng không khỏi run lên, nhao nhao thi triển pháp thuật. Từng tảng băng phong nhận hướng về thiên lân yêu thú bay tới, để ngăn chặn lôi điện của thiên lân yêu thú. Bành bành bành, những công kích này trúng lên trên người thiên lân yêu thú cũng như gãy ngứa mà thôi, hoàn toàn không tạo bất cứ tổn thương gì. Thân thể của thiên lân yêu thú thực quá cường đại. Hống, thiên lân yêu thú điên cuồng gào thét, há mồm phun lôi điện. Lúc này một viên long bạo đạn bay tới, đã rơi trong miệng thiên lân yêu thú. Một tiếng lổ đùng, long bạo đạn lổ tung. Bất quá da thịt của thiên lân yêu thú quá cường hãn, chỉ bị lòng bạo đạn công kích lùi lại mấy bước. Nhiếp Ly nhanh như thiểm điện, tay phải chụp tới, lắm cái bồn yêu huyết ném tới đám người Đỗ Trạch. Thấy một màn như vậy, thiên lân yêu thú phẫn nộ điên cuồng hét lên. Vô số đạo lôi điện dày đặc hướng Nhiếp Ly đánh tới. Tuy rằng Nhiếp Ly đem yêu huyết ném đi ra ngoài, nhưng chính Nhiếp Ly khó có thể mơ tưởng chạy thoát. Mắt thấy lôi điện vô cùng dày đặc muốn rơi vào trên người Nhiếp Ly, Nhiếp Ly có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia giống như muốn đem thân thể mình xé rách. Oanh oanh oanh, lôi điện tàn sát bừa bãi quét ngang, tạo thành lôi bạo kinh khủng, đem thân ảnh của Nhiếp Ly lướt hết. Hừ, tiểu tử kia khẳng định trúng chiêu rồi. Thiên Lân yêu thú cảm giác được, trong tình huống này, Nhiếp Ly căn bản không có khả năng đào thoát. Chứng kiến Nhiếp Ly bị lôi bạo lướt, trong tâm mọi người nhộn nhạo phóng lên không trung về phía lôi bạo lo lắng. Thiên Lân yêu thú không có ý định đánh chết Nhiếp Ly, lôi bạo này vẹn vẹn chẳng qua là làm đối phương bị kích choáng mà thôi. Trong nhóm người này, Nhiếp Ly rõ ràng là đầu lĩnh. Người này chỉ cần khống chế, những người khác sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lôi bạo điên cuồng cùng lắng xuống. Thiên Lân yêu thú nhìn chăm chú lại, trên mặt đất vẫn rỗng tuếch. Tại sao có thể như vậy? Thiên Lân yêu thú cuồng lộ giơ lên móng mà dẫm xuống dưới. Bành bành bành, khí tức lôi bạo điên cuồng công kích mọi phương hướng. Hắn muốn tìm ra vị trí Nhiếp Ly ẩn thân, nhưng không có cách nào cảm ứng được. Sau một lát, thân ảnh của Nhiếp Ly chậm rãi xuất hiện ở địa phương cách đó 7 mét hơn. Vừa rồi thời điểm Thiên Lân yêu thú công kích, Nhiếp Ly thi triển hư hóa chiến kỹ, tiến mình nhập vào trạng thái hư hóa, cho nên Thiên Lân yêu thú cũng không công kích được hắn. Người làm sao có thể thoát được? Thiên Lân yêu thú nhìn Nhiếp Ly, nội tâm không cam lòng. Người không cần biết. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói, ảnh yêu yêu linh thuộc về yêu linh đặc thù, cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều chiến kỹ đều không muốn nhiều người biết. Thiên Lân yêu thú tuy rằng sống đã lâu, nhưng đối với sự hiểu biết về yêu linh, cho dù có biết nhiều cũng không nhất thiết là biết ảnh yêu yêu linh. Nhiếp Ly, cái bồn yêu huyết đã tới tay, chúng ta giờ thế nào? Lục Phiêu bưng bồn yêu huyết nhìn Nhiếp Ly hỏi. Đưa cho ta. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười, tiếp tục nhận bồn yêu huyết từ trong tay Lục Phiêu, sau đó sử dụng yêu huyết khắc họa mặt đất từng đạo minh văn. Thần bí minh văn che kín mặt đất. Chứng kiến những minh văn này, Thiên Lân yêu thú bất an mà đi tới đi lui nhìn Nhiếp Ly nói, người sẽ không lướt lời a? Chẳng lẽ Nhiếp Ly lấy được yêu huyết rồi vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, còn muốn giết hắn? Chúng ta đương nhiên sẽ không giống như người lướt lời. Dùng yêu huyết của người mà bố trí minh văn pháp trận, có thể đem người vây khốn, miễn cho người ám toán chúng ta. Chúng ta sẽ dùng yêu huyết của người đem linh hồn pháp ấn viết lên trên người cùng Đỗ Trạch. Từ nay về sau, thân thể của người sẽ hư hóa, sau đó cùng linh hồn hải của Đỗ Trạch dung hợp. Bất quá người đừng nghĩ âm mưu ám toán Đỗ Trạch. Linh hồn pháp ấn trên người của ngươi nhất định phải do Đỗ Trạch chủ động giải trừ, ngươi mới có thể được tự do. Về sau, ngươi phải toàn tâm toàn ý mà thủ hộ hắn. Nhiếp Ly nói ra, vì sự an toàn của Đỗ Trạch, Nhiếp Ly làm không ít biện pháp bảo vệ. Nếu vạn nhất hắn chết oan thì sao? Thiên Lân yêu thú nóng lẩy nói, ta không biết, dù sao tình huống hiện tại là như vậy. Nhiếp Ly nhún nhún vai. Thiên Lân yêu thú phiền muộn, thế nhưng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn phải làm thế nào đây? Chỉ còn có thể thật thà nhận mệnh lệnh rồi. Nhiếp Ly cho điều kiện coi như ưu đãi rồi, dù sao sinh mệnh của nhân loại cũng không dài, đợi Đỗ Trạch chết đi cũng sẽ cho hắn tự do a. Dù sao người chết như đèn diệt, chỉ cần không đắc tội với Đỗ Trạch, Đỗ Trạch không có đạo lý đã chết còn không thả mình. Tốt lắm, ta đã quyết định rồi, ta tập tâm bảo hộ hắn. Nhưng nếu như hắn thực sự sắp hết thọ nguyên, nhất định phải thả ta ra. Thiên Lân yêu thú suy nghĩ một chút nói, bị vây trong chỗ này, một khi trưởng thành sẽ bị người ta thịt tươi lội đan. So sánh tới kỳ cùng, cúi đầu xuống đi theo một cái nhân loại trăm năm cũng không phải là sự tình gì lớn lao khó có thể chấp nhận. Đỗ Trạch ngạo nghễ đứng ở một nơi nghiêm túc nói, ta Đỗ Trạch từ trước đến nay nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi đi theo ta 50 năm, đến lúc đó mặc kệ ta như thế nào, ta sẽ đều thả ngươi. Tốt, Thiên Lân yêu thú thấy thế sảng khoái mà đáp ứng. So sánh với Đỗ Trạch và Nhiếp Ly, hắn cảm thấy Đỗ Trạch thật thà hơn. Đỗ Trạch hẳn là một người trung thực. Chứng kiến thiên lân yêu thú cúi đầu, Nhiếp Ly rốt cuộc có thể yên tâm. Đỗ Trạch dung hợp thiên lân yêu thú, tương lai thành tựu nhất định có thể đạt tới cấp độ phi thường kinh người. Dù là chỉ có 50 năm, đối với Đỗ Trạch mà nói cũng hoàn toàn đủ rồi. Dù sao, Đỗ Trạch tu luyện là siêu cấp công pháp thiên lân quyết do Nhiếp Ly dạy. Tại tiểu lung linh thế giới, từ chuyên kỳ cảnh giới trở xuống, Nhiếp Ly đều có thể khống chế. Nhưng mà nếu như tiến về long cư giới vực, tình huống chỗ đó so với tiểu lung linh thế giới muốn hung hiểm hơn nhiều lắm. Dù là tu luyện tới thiên mệnh cảnh giới, có được rất nhiều mệnh hồn, cũng rất dễ dàng chết. Đến lúc đó, Nhiếp Ly cũng không có khả năng chiếu cố đám người Đỗ Trạch. Nhiếp Ly hy vọng có thể tận khả năng mà giúp đỡ đám người Đỗ Trạch tăng thực lực lên, tự mình có thể vượt qua hung hiểm. Địch nhân của Nhiếp Ly là nhân vật quyền thế ngập trời, Thánh Đế. Đối mặt với địch nhân như vậy, Nhiếp Ly không dám lười biếng. Nhất định khi bắt đầu bố cục hoàn thiện đối phó Thánh Đế, ở kiếp này Nhiếp Ly không thể như kiếp trước. Kiếp trước tuy rằng thực lực của hắn kinh người, nhưng mà chung quy hắn vẫn là người cô đơn. Ở kiếp này, hắn muốn những bằng hữu này đều mạnh lên. Minh văn trên mặt đất tách ra tia sáng chói mắt, tạo thành từng đạo minh văn xiên xích, khóa trên thiên lân yêu thú lại. Thiên lân yêu thú không có cách nào nhúc nhích. Nhiếp Ly lúc này mới bắt đi tới bên người thiên lân yêu thú, dùng yêu huyết của thiên lân yêu thú không ngừng vẽ xuống từng đạo linh hồn pháp ấn. Nhiếp Ly chém một điểm yêu huyết, sau đó điểm vào trên trán Đỗ Trạch. Chỉ thấy trên trán Đỗ Trạch đột nhiên tỏa sáng hào quang. Trên người của thiên lân yêu thú, yêu huyết cũng tỏa ra hào quang, trải rộng toàn thân của hắn, chậm rãi hư hóa, dần dần từ thật thể, chậm rãi mờ mờ, rồi trở lên trong suốt. Cuối cùng, vèo một tiếng, hóa thành lưu quang bắn vào trán Đỗ Trạch. Trong đôi mắt, Đỗ Trạch lập tức nổ rộ hai đạo thần quang. Thần quang bên trong ẩn chứa đủ loại lôi điện cùng hỏa diễm ý cảnh, có một loại uy thế khiếp người. Hoàn thành, Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, Đỗ Trạch đã thu phục được thiên lân yêu thú, thực lực tuyệt đối sẽ tăng trên phạm vi rộng lớn.